Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, Hồ Ly Chi Tử. Tần Mặc lập tức thanh tỉnh, trừng lớn mắt con mắt, ngơ ngác đăm đăm, hắn thực là muốn không đến, đúng là như thế xông qua đệ lục trọng thiên địa bia thác. Trước khi còn kỳ quái, xông qua đệ lục trọng ban thưởng vì sao không có lấy đến. Nguyên lai một phần là bị kiếm hồn hút đi rồi, một bộ khác phận thì là thánh thể tự cứu cho cắn nuốt. Ngài, Mặc huynh đệ tỉnh, xem ra thương thế hắn đã phục hồi như cũ. Hắn tại sao không nói chuyện, có phải hay không bị chúng ta đạp choáng váng? Làm sao có thể, tiểu tử này xương cốt so chúng ta còn cứng rắn, như thế nào đạp cũng ngốc không được, hẳn là thương thế khỏi hẳn. Mừng rỡ nhất thời nói không ra lời. Hòa Ô Lăng, Hòa Cộng Dương nói như vậy lấy, hai người đầy người mồ hôi, thở hồng hộc, như thế, ra sức thi triển nhu cân đoán cốt thuật. Thực là mệt mỏi không nhẹ. Răng rác, Tần Mặc thân hình lưu động ra dị sắc, tứ chi co rụt lại vừa chợt, đúng là thoát ly khóa sắt buộc chặt, rơi trên mặt đất, nắm quyền đầu. Một quyền đánh ra, lập tức, toàn bộ trong huyệt động kinh phong cổ đãng, tạo thành một đạo vòi rồng, đem to như vậy đống lửa tung bay, vô số hỏa tinh văng khắp nơi phân tán. Cái này quyền kinh ở bên trong, cũng không quán chú bất luận cái gì chân diễm, nhưng lại mang theo một tia nhàn nhạt kiếm khí, ẩn chứa một tia cái loại này hư vô kiếm quang lực lượng. Hòa Thị hai huynh đệ biến sắc, Tần Mặc riêng là một quyền này, tự lại để cho bọn hắn cảm thấy uy hiếp. Nếu là cùng thiếu niên này lần nữa một trận chiến, phần thắng so với trước còn muốn xa vời. Thương thế rốt cục khỏi hẳn rồi, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng như nước thủy triều lực lượng. Tần Mặc rất là kích động hưng phấn, trọng sinh đến nay, hắn chưa bao giờ thụ qua thương thế nặng như vậy. Cũng chưa bao giờ đánh mất chiến lực lâu như vậy. Hiện tại thương thế tận phục, trong cơ thể chân diễm vô cùng vô tận, giống như sông lớn đổ giống như không thôi. Tu vi đã là đạt đến tông sư cảnh 9 đoạn đỉnh phong. Vẻn vẹn chênh lệch một bước, có thể câu thông thiên địa chi kiều, tế nhập địa cảnh. Đáng tiếc, trong đan điền địa mạch chi hình chưa nhồi vào. Dù cho tu vi đã đạt đến viên mãn, y nguyên không thể vượt qua ải. Hòa Ô Lăng, Hòa Cộng Dương khiếp sợ ngoài, cũng là chúc mừng Tần Mặc phục hồi như cũ. Thiếu niên này kiếm khách tu vi lại tiến, không thể nghi ngờ là một đại trợ lực. Ba người hợp lực, đủ để ngăn cản bất luận cái gì đột phát tình huống. Đột nhiên, bên tai truyền đến cao ải từ thanh âm, Mặc tiểu tử. Người rốt cục khỏi hẳn rồi. Đáng tiếc, cái này đầu hồ ly nhưng lại không được. Cái gì? Tần Mặc trong nội tâm chấn động mãnh liệt, sắc mặt đột biến, nghẹn ngào hoảng sợ nói, làm sao có thể? Cái kia hồ ly làm sao vậy? Hòa Thị hai huynh đệ lại càng hoảng sợ, thiếu niên này kiếm khách chẳng lẽ thực bị đạp choáng váng? Như thế nào không lý do kêu sợ hãi? Hồ ly đã đoạn khí cơ mấy cái thời cơ. Cao ải tử thở dài nói, trong động phủ để đặt lấy một cỗ bạch hồ thi thể, bảy đầu cái đuôi bọc lấy thân thể của nó, vô cùng mỹ lệ, cũng rất an tường. Nó trên người cắm đầy tử ngọ lưu chú châm, mỗi một cây châm đều tại lưu chuyển vầng sáng, sinh cơ phụt, nhưng lại không cách nào rót vào nó trong cơ thể. Hòa Ô Lăng, Hòa Cộng Dương ngây ra như phỗng, đem làm bọn hắn chứng kiến Tần Mặc theo bách bảo nang ở bên trong lấy ra một đầu thất vĩ bạch hồ thi thể, đi theo lại nhảy ra một cái dài 3 xích ngắn thì thằng lùn. Hai người đã bị sợ tới mức không nhẹ. Thiếu niên này kiếm khách làm việc, quả thực là đặc lập độc hành. Không chỉ có câu dẫn huyết ma hậu duệ nữ hài, lại vẫn nuôi dưỡng một đầu thất vĩ yêu hồ. Bực này thủ đoạn cũng quá kinh người. Phải biết rằng, yêu tộc thất vĩ yêu hồ chính là có thể so với yêu tộc hoàng thất tồn tại. Địa vị vô cùng tôn sùng, chưa bao giờ sẽ cùng nhân tộc vãng lai, huống chi là bị một cái nhân tộc nuôi dưỡng. Về phần cao ải tử tồn tại, Hòa thị huynh đệ lại cho rằng là yêu hồ người hầu. Tùy ti phục thị cái này đầu thất vĩ yêu hồ, theo gia tuyền qua chi thành bắt đầu. Cái này hồ ly tình huống tự ngày càng sa sút, tiểu tử ngươi lúc ấy cũng là bản thân khó bảo toàn. Bổn đại gia sẽ không nói cho ngươi biết, vừa rồi tiểu tử ngươi tại chữa thương thời điểm, cái này hồ ly sinh cơ tự triệt để đoạn tuyệt, cũng là thằng này gieo gió gặt bão, càng muốn sinh nuốt sống mất cái kia hạt tử hỏa hỏa trùng. Võ chủ đúc khí chí dương hỏa diễm, há lại dễ dàng như vậy thôn phệ. Cái này hồ ly trời sinh tính tham lam, cuối cùng nhất hay là chết tại tham lam thượng. Cao ải tử lắc đầu thở dài, ngôn ngữ tuy là tại ép buộc ngân rừng, nhưng lại có thật sâu sầu não. Cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy mưa gió, cái này hồ ly lại bỗng nhiên mất, thật làm người khác khó có thể tiếp nhận. Tần Mặc kinh ngạc không nói, hắn đã vận chuyển chân diễm, dùng các loại phương pháp dò xét hồ ly tình huống trong cơ thể gần trăm lần. Thật là sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, ngân rừng cứ như vậy chết hả? Hồng nhan bạc mệnh, thiên tài dễ dàng yêu. Xưa nay bao nhiêu thiên kiêu trên đường chết non, thực sự không phải là hiếm có sự tình. Thế nhưng mà, cái này đầu hồ ly cứ như vậy chết rồi. Tần Mặc cảm giác, cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Cái này quá không chân thực. Cái này đầu hồ ly tham lam, xảo trá, nói không giữ lời, càng là vô lại lưu manh. Có thù tất báo, có thể nói là không có một cái nào ưu điểm. Căn bản chính là một cái tai họa, cái gọi là di họa ngàn năm. Cái này hồ ly cứ như vậy chết hả? Tần Mặc thì thào tự nói, hắn trước đây từng muốn qua, cùng cái này đầu hồ ly phân biệt, rất có thể là mấy năm về sau. Đầy trời hắc diễm mang tất cả trấn thiên quốc lúc, hắn là bảo vệ người nhà, bất hạnh bỏ mình, cái này đầu hồ ly từ nay về sau phản hồi hồ tộc. Một số năm sau, tu vi không ngừng tinh tiến, trở thành một đời cái thế cường giả, yêu tộc tánh mạng kéo dài. Cái này hồ ly đủ để sống thật lâu, có lẽ tại nó dài dòng buồn chán sinh mệnh, ngẫu nhiên còn có thể nhớ tới hắn. Cái này cùng một chỗ đã từng kề vai chiến đấu khách qua đường, hoặc là đồng bọn, thật lâu, Tần Mặc thở dài, nói... Huyết ma ẩn cư chỗ, cũng là tuyệt hảo táng địa, đem cái này hồ ly lúc này chôn cất xuống, cũng không tính là bôi nhọ nó, ở này trong động phủ, đem nó chôn cất hả a. Hòa ô lăng, hòa cộng dương hai mặt nhìn nhau, nhẹ gật đầu, thối lui ra khỏi động phủ, trong động phủ, nhìn xem trên mặt đất ngân rừng thi thể, hồ mắt bình tĩnh nhắm. Lộ ra một loại yêu dị yêu nhã, phảng phất là tại yên giấc. Tần Mặc bỗng nhiên nhấc chân, tại nó trên mặt hung hăng đạp hai chân, lưu lại hai cái rõ ràng dấu chân. Cái này hồ ly nặng nhất mặt, nếu là nó tại giả chết, như vậy đạp nó đã sớm phấn khởi cắn xé nhau, xem ra là chết thật. Thở dài, Tần Mặc cùng cao ải tử cùng một chỗ tại động phủ ở chỗ sâu trong, đục một cái sâu đạt trăm trượng vũng hố. Sau đó, cao ải tử đề nghị dùng kim ngọc là hòm quan tài, trong đó đựng đầy các loại kỳ chân dị bảo, cho cái này hồ ly chôn cùng. Cái này hồ ly cuộc đời hoan hỷ nhất những này bảo vật, tự cùng nhau cho nó chôn cùng đi à? Cao ải tử lẩm bẩm nói. Không thể. Tần Mặc thì là lắc đầu, cái này hồ ly mặc dù chết, cũng là một thân là bảo, lại dùng kỳ chân dị bảo hạ táng, hậu thế tầm bảo người tìm được này, nhất định sẽ không bỏ qua. Dùng có thể ngăn cách hết thảy khí cơ thiên ngoại kỳ thạch là hòm quan tài a. Cao ải tử nghĩ nghĩ, cảm thấy Tần Mặc băn khoăn vô cùng đúng, tự dùng thiên ngoại kỳ thạch, loại này thiên ngoại kỳ thạch, chính là thiên không trụy lạc một loại lưu tinh thiên thạch. Có ngăn cách hết thảy khí cơ thần kỳ hiệu quả, Tần Mặc là từ U Vấn Cung đệ tử trên người đạt được. Vốn ý định phản hồi Trấn Thiên Quốc về sau, dùng đúc thành ẩn nấp hành tích bảo vật, nhưng lại biết không đến hội dùng ở chỗ này. Lại qua hồi lâu, một cỗ ô hòm quan tài chế tạo mà thành, tạo hình phong cách cổ xưa, chính là Tần Mặc dựa theo thời cổ hào hùng hòm quan tài chế thành. Hắn vẫn còn quan tài mặt ngoài, khắc đủ loại trận văn, vết kiếm, dùng bảo đảm hồ ly an táng địa, không bị người quấy nhiễu. Ngân rừng các hạ, chúng ta quen biết một hồi, ta tu vi cũng không cao sâu, cũng chỉ có thể trước mắt những này cấm chế, phòng ngừa ngươi chết sau bị người quấy rầy. Tương lai ta nếu không chết, thực lực lớn thành về sau, nhất định thường xuyên tới thăm ngươi, hoàn thiện tại đây cấm chế, cho ngươi sau khi chết nghỉ ngơi. Tần Mặc thì thào tự nói, đối với cái này đầu hồ ly chết, trong nội tâm rất không là tư vị, quả thật nó là yêu tộc. Tần Mặc đối ngoại tộc gần đây không có hảo cảm, nhưng là lẫn nhau ở chung mấy năm, đã trải qua lần lượt sinh tử, cuối cùng không cách nào làm được bình tĩnh đối đãi nó mất đi. Cao ải tử thì là lắc đầu, đem ngân rừng thi thể để vào trong quan tài, đắp lên nắp quan tài phong kín, vỗ vỗ ô hòm quan tài, nói nhỏ nói, ngươi cái tên này, cùng nàng đồng dạng sớm như vậy mất đi, năm đó cái kia một vòng ra hỏa, thật sự không có còn mấy cái. Phanh, ô hòm quan tài hạ táng, sau đó hố sâu phong kín, hồ ly chôn cất không sai. Thực là ứng huyết ma động phủ cái kia hai câu nói bao nhiêu thiên kiêu làm cho phong vân. Một bồi đất vàng chôn cất thần công. Tần Mặc, cao ải tử rời khỏi động phủ, bố trí đủ loại trận văn, biến mất cái này tòa động phủ tồn tại. Đi thôi, đợi luyện tà xuất quan, chúng ta tự ly khai tuyệt mộng hạp cốc. Tần Mặc không nghĩ ở chỗ này lâu ngốc, hắn cuộc đời hiếm có sinh ra hối hận, trước khi không nên đợi tin cái kia hồ ly nịnh nọt ngữ điệu. Đem tử hỏa hỏa chủng hái vội tới nó, tại lỗ to nhất bên ngoài phủ, Tần Mặc một chuyến khoanh chân tĩnh tọa, lẳng lặng chờ đợi huyết luyện tà xuất quan. Lẫn nhau đều rất nặng lặng yên. Hòa thị huynh đệ nhìn ra Tần Mặc cảm xúc không cao, cũng không có mở miệng quấy rầy. Hai người thời khắc cảnh giác trong hạp cốc thảm thực vật xâm nhập. Nửa ngày trời sau, lỗ to nhất trong phủ truyền đến trận trận nổ vang, rồi sau đó đại môn chậm rãi mở ra, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh tập tễnh thoát ra. Phốp, huyết luyện tà lao ra động phủ, lúc này phun ra một đạo cột máu, trong tay nàng nắm một tấm vải đầy vết rách xương cốt. Bị gạt, đây không phải huyết ma tổ cốt. Bị gạt, huyết luyện tà đôi má không hề một tia huyết sắc, nhào vào Tần Mặc trong ngực, lúc này ngất đi qua. Tần Mặc một chuyến quá sợ hãi, không rõ trong động phủ xảy ra chuyện gì. Huyết luyện tà trong tay cái cục xương này, chẳng lẽ không phải huyết ma tổ cốt? Xa xa, hạp cốc lối vào, bỗng nhiên ẩn ẩn truyền đến trận trận giống lên một tiếng. Theo sát lấy đất rung núi chuyển, một đạo ầm ầm nổ vang truyền đến, phảng phất là một cái cự nhân tại sông tới hạp cốc cửa vào. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tas-nối-csu-nối-tas-an-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.